Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 513, thứ hai đến cuối tuần. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn sờ đầu vui vẻ theo ở phía. Sao, ta cũng không phải là bác sĩ thú y. Ta làm sao biết hoa hoa cái này là có em bé. Ta một mực lấy là cuộc sống trong nhà tốt. Hoa hoa lên cân. Hơn nữa ngài cũng không phải không phát hiện sao. Cha đưa tay lại muốn vỗ con trai một cái tát. Khá tốt cự an tay chân linh hoạt tránh ra. Cha không vỗ hướng về phía cự an nói. Ngày mai cho đoá đoá tìm một bác sĩ thú y nhìn một chút. Cái này đoá đoá nói không chừng cũng nên sinh con non mà. Ngoặc kép. Cự an suy nghĩ một chút đoá đoá bụng ngược lại thật có thể. Đi theo cha một mét xa phía sau gật đầu một cái. Đến nhà, mẹ ngồi ở phòng khách, thấy hai cha con, trai, người đi vào, lui về phía sau vừa thấy không nhìn thấy hoa hoa bóng người. Các người tại sao trở lại? Hoa hoa đâu? Ngoặc kép, hoa hoa đây là có liền sư tử nhỏ. Năm cái, cự an vui vẻ hướng về phía mẹ đưa ra một bàn tay tiếp tục nói. Từng cái cùng con mèo nhỏ vậy, ánh mắt cũng còn không mở ra đâu. Cứ như vậy lớn, cứ ăn bấm bản lĩnh tỏ ý cho mẹ xem. Mẹ cười nói, không có sao liền tốt. Không đem sư tử nhỏ cùng hoa hoa cùng nhau mang về. Ngoặc kép, cha đem đèn pin bỏ vào trong hộc tủ. Đem ngựa ngoa cởi ra thả đến bên cạnh. Hướng về phía mẹ nói, sư tử sinh sư tử nhỏ qua đoạn thời gian mới có thể mang về đàn sư tử. Yên tâm đi. Qua mấy tuần hoa hoa liền sẽ mang đàn sư tử nhỏ trở về. Cha cái này thế giới động vật không trắng xem. Biết sư tử tập họ. Cứ an hướng về phía mẹ nói. Đoá đoá phỏng đoán cũng có con báo nhỏ. Chúng ta ngày mai tìm bác sĩ thú y tới nhìn một chút. Tìm được hoa hoa hơn nữa còn nhiều hơn 5 cái sư tử nhỏ. Người một nhà đều rất cao hứng. Cứ an đổi xong giày lên lầu. Liền nghe được thang lầu thùng thùng vang. Cũng biết ba cái đứa nhỏ cũng không có trung thành đi ngủ. Tránh ở phía trên nghe lén đâu. Lên lầu đẩy ra Nini cửa phòng. Thấy nha đầu nằm ở trên giường. Tắt đèn đang giả bộ ngủ đâu. Mỉm cười một cái liền khép cửa lại. Đến Tiểu Trì gian phòng. Đẩy cửa một cái. Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ hai cái liền ngồi dậy hướng về phía cự an hỏi. Hoa hoa có bảo bảo sao? Ngoặc kép, quá tốt, ngày mai chúng ta có thể đi xem bảo bảo sao. Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì hai cái đứa nhỏ lập tức hoan hô một tiếng. Cự an cười làm được mép giường, sờ hai đứa nhỏ người đầu. Ngày mai không thể đi xem, đến khi hoa hoa mang sư tử nhỏ trở lại. Các người phải chiếu cố thật tốt sư tử nhỏ biết không? Đừng khi dễ bọn họ. Hai cây đầu nhỏ điểm cùng dập đầu trùng vậy. Cũng không biết thật nghe vào cự an nếu vẫn là giả nghe lọt được. Đi theo hai đứa nhỏ nói đôi câu. Cự an liền đem nhỏ chăn cho hai cái đứa nhỏ đậy kín. Kéo diệt đèn đầu giường đi ra Tiểu Trì phòng ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm cự an liền cho bác sĩ thú y gọi điện thoại. Từ lần trước tìm bác sĩ thú y tiên sinh cho test đi mấy cái tắm răng lợi sau đó. Bác sĩ thú y mỗi lần tiếp cự an điện thoại. Cự An cũng cảm thấy người này nói không lanh lẹ. An, chuyện gì à? Bác sĩ thú y đầu kia mang điểm run run thanh âm vang lên. Cự An lập tức nói. Lần này không để cho ngươi cho gấu rửa răng. Là nhà con báo có thể là mang thai. Ngươi tới nhìn một chút. Nói cho ta có phải hay không mang thai là được. Ngoặc kép, bác sĩ thú y vậy đầu đội nức nở nói. An. Ta thật là chỉ là một cho bò cùng ngựa xem bệnh bác sĩ thú y. Nhiều nhất cho chó chăn bò cùng chó chăn cừu các loại xem. Cái này còn muốn chủ nhân ở bên cạnh. Thật không phải là vườn thú bác sĩ thú y à. Ngươi cái này làm cho ta đi gần mang thai mẫu con báo. Ngoặc kép, ta nói ngươi làm người làm sao như thế nhát gan đâu. Yên tâm đi ta ngay ở bên cạnh. Đến lúc đó ta đem con báo đầu ôm vào trong ngực được chưa? Gấp quá liền cắn ta. Không cắn ngươi. Ta tiểu khu này bên trong mấy tuổi em bé cũng dám kéo sư tử con báo cái đuôi chơi. Ngươi cái này. Tấm tắc. thật sự là lá gan quá nhỏ. Sau này ngươi thường làm cho, nhớ nhanh lên một chút tới. Cử An cách điện thoại lái đến mình mục trường bác sĩ thú y. Nói xong cũng không cùng trả lời liền cúp điện thoại. Bác sĩ thú y tới rất nhanh. Cử An để điện thoại xuống không tới nửa giờ đã đến. Nhìn xuống Hoa Hoa, sờ một cái đóa đóa cái bụng, nghe hạ đóa đóa bụng, sau đó thu hồi công cụ, hướng về phía Cử An nói câu, có con báo nhỏ, phỏng đoán sinh sản hẳn ở nơi này trong vòng 2 tuần. Nói xong xách cặp lên cất bước liền đi ra ngoài. Cái này có gì chú ý sự hạng không có? Ta nói ngươi đừng đi nhanh như vậy à, Cử An hướng về phía bác sĩ thú y nói. Bác sĩ thú y dừng một chút bước chân. Ngày thường như vậy là được rồi. Chân thực không được cho con báo trong ổ làm điểm mềm đồ là được. Bác sĩ thú y quay đầu thấy Cử An buông xuống đóa đóa đầu. Đóa đóa há hốc mồm lộ ra răng nanh ngáp một cái. Lập tức đem bước chân bước nhanh hơn. Được rồi, hai chữ mới vừa nói xong đã đến nhà cửa chính. Cử An mới vừa đứng lên. Liền nghe được ngoài nhà xe hơi động cơ vang lên. Thử xem một tiếng cũng chưa có thanh âm. Âm thầm lắc đầu một cái. Cái này bác sĩ thú y như thế gan nhỏ làm gì bác sĩ thú y à? Đổi nghề làm nha sĩ tốt biết bao. Đi tới phòng khách hướng về phía mẹ nói. Đóa đóa lập tức cũng phải có em bé. Lần này trong nhà náo nhiệt. Nhiều hơn nhiều như vậy miệng ăn. Ngoặc kép. Vậy cần phải cho đóa đóa nhiều hơn điểm dinh dưỡng, mẹ vui vẻ gật đầu. Tiếp theo Dina cùng Cora hai người về đến nhà nghe nói cái tin tức tốt này cũng rất vui vẻ. Vết mực bất quá hai người. Cử An còn mang Dina cùng Cora hai người cùng đi Hoa Hoa ẩn thân cái đó lùm cây muốn đi xem. Ai biết Hoa Hoa đã đem đàn sư tử nhỏ rời đi. Chỉ chừa cho mấy người một mảnh áp đảo cỏ dại cùng cắn đứt bụi cây. Đóa đóa xanh con không có Hoa Hoa như thế ẩn núp. Trực tiếp ở mình trong ổ thừa dịp mọi người ngủ công phu liền đem hai cái con báo nhỏ sinh đi ra. Thời điểm buổi sáng thì cho một đại gia đình ngạc nhiên mừng rỡ. Con báo nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm đã là sạch sẽ. Bất quá mắt ti hí vẫn là nhắm. Giống như chỉ nhỏ tựa như con báo phải. Người một nhà vây quanh nhìn thật lâu. Mẹ vẫn còn cho đóa đóa chuẩn bị sữa bò, dùng để cho đóa đóa bổ sung dinh dưỡng. Người một nhà vây quanh hai cái con báo nhỏ cao hứng đã mấy ngày. Càng chuyện cao hứng xảy ra, buổi trưa mới vừa ăn cơm xong, Hoa Hoa mang năm con tập tễnh sư tử nhỏ về đến nhà. Hoa Hoa về đến nhà liền trực tiếp chạy cái máng ăn đi. Cử An lần này cũng vui vẻ giúp đem nhà bò nội tạng đổ vào cái máng ăn. Hoa Hoa lập tức từng ngụm ăn. Năm cái nhóc ngược lại là đi theo mẹ phía sau. Sau đó liền bắt đầu không trung thực. Tập tễnh cất bước khắp nơi nghe ngửi. Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì hai cái vui vẻ đi tới. Riêng mình ôm lên một cái nhỏ sư tử. Hoa Hoa nhìn Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ một chút cứ tiếp tục chuyên chú ăn thức ăn. Còn lại ba con sư tử nhỏ thấy được Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì hai cái. Rối rít ngưng chơi đùa chạy tới hai cái đứa nhỏ bên cạnh. Dùng mập mạp nhỏ thân thể từng cái cạ hai cái đứa nhỏ. Sau đó đã đến Cử An cùng Dina Cora còn có mẹ bốn cái người lớn bên chân lên. Cũng giống nhau dùng thân thể cạ những người lớn chân. Cử An nhìn xuống thì biết. Đây là sư tử nhỏ vừa mới tới liền đàn sư tử. Như vậy là hướng người cường đại chào hỏi. Đây là non nớt sư bản năng hoạt động. Bất quá cái này cọ chân động tác mỗi một cái non nớt sư tử đều không có thể hoàn thành. Đến bên chân, liền bị Dina cùng Cora còn có mẹ ba người qua phân. Mỗi người một cái ôm vào trong lòng, không ngừng vuốt ve, sư tử nhỏ mở to mắt, há hốc mồm lại có thể phát ra à hà tiếng kêu, cộng thêm thật to lỗ tai càng lộ ra càng manh huống chi trên mình còn mang theo cạn màu nâu nửa điểm. Nhất thời sẽ để cho hai cái đứa nhỏ cùng Dina ba cái yêu thích không buông tay. Cử An chỉ có thể đứng ở bên cạnh đưa tay sờ lên bản lĩnh. Qua qua liền ghiền, mấy con sư tử nhỏ đến khi tét đi còn có dây cót mấy cái từ trong nhà đi lúc đi ra. Liền túm nhỏ thân thể nhỏ xuống. Đoán chừng là chuẩn bị đi nói lễ phép đi. Cử An cười hướng về phía Cora ba cái người nói. đem sư tử nhỏ để xuống đi. Đi theo vừa hướng hai cái đứa nhỏ nói một lần. Lần này năm con sư tử nhỏ mới lấy được cơ hội. Đầu tiên đi theo Teddy chào hỏi. Đi theo là cha mình dây cót. Tiếp theo chính là lò xo. Cuối cùng mới là võ tòng cùng Candy. Ai bảo hai cái khỉ cuộn đuôi dáng dấp nhỏ đâu. Còn như Han cùng Tiến bảo hai cái thật sự là không nỡ bỏ ngủ cây lớn. Đàn sư tử nhỏ muốn chào hỏi chỉ có chờ đến ban đêm. Trong nhà có 7 con sư tử nhỏ, con báo nhỏ gia nhập liền càng thêm náo nhiệt. Dina cùng Cora hai cái vẫn còn cho 7 tên nhóc theo liền rất nhiều tấm ảnh. Bỏ vào riêng mình Facebook, chiêu rất nhiều người hâm mộ nhắn lại. Bất quá sư tử nhỏ thói quen không tốt lắm. Chờ hai cái con báo nhỏ mở mắt thời điểm thì sẽ khi dễ con báo nhỏ. Dẫu sao con báo nhỏ so bọn họ anh chị em nhỏ không thiếu. Khá tốt lúc này Teddy lại một lần nữa đứng dậy. Trọng thân hạ quy củ của nhà. Lúc này mới đem 5 cái bướng bỉnh nhóc chế trụ. Buổi trưa người một nhà ăn xong rồi cơm trưa. Cư An đang chuẩn bị đi trên mục trường lượn quanh một vòng. Mới vừa đi ra liền cửa. Cửa phơi nắng, hai cái nhỏ còn nhỏ sư tử liền chạy tới Cư An bên chân. Cắn Cư An trên chân dây dày. Cư An cúi đầu nhìn hai cái sư tử nhỏ. Ngồi chồm hổm xuống. Hai đứa nhỏ đồ trợn tròn mắt nhìn Cư An không có động tác gì. Dứt khoát nhếch lên cái mông. À ô nắm kéo dây dày. Cư An cột kỹ con bướm dây dày ngay tại hai đứa nhỏ đồ miệng hạ thanh toán. Xách hai đứa nhỏ sư tử cổ. Cư An đem hai cái bì hầu tử bỏ vào trên sân cỏ hoa hoa bên cạnh. Vừa định đi, liền thấy dây cót cũng không có làm ba dáng vẻ. Thật sự là một không đáng tin cậy cha. Đi theo một cái đứa trẻ phía sau. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng dùng móng trước đùa bỡn sư tử nhỏ. Sư tử nhỏ bị cha gây ra đi đi đột nhiên tới một lảo đảo. Rất không vui. Cuối cùng dứt khoát không đi. Ngồi ở trên cỏ. Mang đầu nhỏ hướng về phía mái hiên lớn tiếng à ô kêu. Dưới mái hiên mặt lim dim Teddy lập tức nâng lên đầu một tiếng gầm kêu. Dây cót nhất thời rút đầu chạy ra. Sư tử nhỏ giơ cao trước cái đuôi chạy tới Teddy bên cạnh nằm xuống. Sau đó đưa đầu lưỡi liếm Teddy lỗ mũi. Teddy tùy ý ở sư tử nhỏ trên mình liếm hai cái. Tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần. Thương yêu đứa trẻ bác trai hình tượng dược nhiên ra. So những vật nhỏ này không đáng tin cậy cha mạnh hơn nhiều. Hai cái con báo nhỏ ngược lại là cùng lò xo cùng đoá đoá khi còn bé vậy. Cùng sư tử nhỏ vừa so sánh với liền tỏ ra trung thực ba dao. Tuyệt đối sẽ không vượt qua đoá đoá 2 mét khoảng cách. Giống như hai đứa nhỏ theo đuôi vậy thật chặt người đi theo mẹ sau lưng. Dĩ nhiên cho 7 cái nhóc đặt tên trách nhiệm lại rơi vào Nini 3 cái đứa nhỏ trên mình. 3 đứa con nít tụ chung một chỗ thương lượng rất lâu. Cuối cùng mới do Nini đánh nhịp, từ thứ 2 đến cuối tuần, vừa vặn góp thành một tuần. Từ đó lại một lần nữa chứng thực Cư An trong nhà không quen đặt tên định luật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nodo-csi-nat-mat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.